Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464. Xuất hiện trước mặt người trong, có ăn mặc liêm chính ủy viên hội chế phục, trong tay cầm các loại văn kiện người, có ăn mặc thường phục, bất động thanh sắc, tựa hồ chính phủ quan viên người. Cũng có ăn mặc quân đội chế phục quân nhân cùng thân mang cảnh phục cảnh sát. Tổng số người cơ hồ có tiếp cận 20 người. Tuy nhiên những người này ăn mặc không giống nhau. Nhưng Hàn Lạc thường cơ hồ liếc một chút liền nhìn ra. Những người này kỳ thực đều là quân đoàn tự do người. Đi đầu một người hơi mập mạp, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Thình lình chính là chính vụ ủy viên hội một tên khác ủy viên. Ngô Uy, Ngô Uy, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Muốn ta làm cái gì? Tựa hồ không có giải thích cho ngươi tất yếu. Ngô Uy cười tủm tỉm nói. Không có chuyện gì, chỉ là có chút sự tình nghĩ kỹ tốt cùng ngươi tâm sự. Đi, chúng ta đi tìm cái địa phương đi. Nương theo lấy Ngô Uy lời nói. Phía sau hắn mấy tên quân phục đại hán lập tức tiến lên. Một trái một phải đem Hàn Lạc Thường kẹp ở giữa. Hàn Lạc Thường tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức giơ cổ tay lên, gấp giọng nói, vệ đội, vệ đội. Ngô Uy chậm rãi tiến lên một bước, đột nhiên hung hăng một bàn tay lắc tại Hàn Lạc Thường trên mặt, đem Hàn Lạc Thường đánh một cái lảo đảo. Hàn Lạc Thường cắn răng ngẩng đầu lên, trong tầm mắt tràn đầy đè nén không được lửa giận. Tổng khống chế thất bên trong đã vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Mười mấy tên thân mang chế phục, mang theo đơn giản vũ khí vệ đội quân người đã cấp tốc xông đến nơi đây. Ngô Uy bất động thanh sắc, một tên thân mang liêm chính ủy viên hội điều tra viên chế phục người thì tiến lên một bước, giơ lên trong tay một chương che kín nguyên thủ chuyên dụng mã hóa ấn chương văn thư. Phụng nguyên thủ cùng liêm chính ủy viên hội chủ tịch mệnh lệnh. Từ Ngô Uy ủy viên tự mình dẫn đội bắt Hàn Lạc Thường. Các người muốn phản bội văn minh sao? Khi nhìn đến Ngô Uy thời điểm, vệ đội những quân nhân liền vô ý thức thả chậm cước bộ. Tại dài đến thời gian mấy chục năm bên trong, văn minh bên trong cơ hồ không có người không biết Ngô Uy. Cũng không ai không biết thân phận của hắn. Hàn Lạc Thường cố nhiên là chính vụ ủy viên, có thể Ngô Uy đồng dạng là chính vụ ủy viên, hai người thân phận tương đương, không có người nào so với ai khác cao hơn một cấp câu chuyện. Nhưng bây giờ, Ngô Uy trong tay lại có nguyên thủ cùng liêm chính ủy viên hội ký phát lệnh bắt. Hàn Lạc Thường giận dữ hét, Ngô Uy, ngươi dám tự tiện lấy trộm nguyên thủ ấn chương, người nào cho ngươi lá gan? Vệ đội, lập tức khống chế bọn họ, sau đó lập tức thông chi nguyên thủ. Hàn Lạc Thường là vệ đội những quân nhân không hề nghi ngờ thẳng tiếp cấp trên. Có thể Ngô Uy chính vụ ủy viên, văn minh cao tầng thân phận đồng dạng xâm nhập nhân tâm. Đồng thời trong tay hắn còn có đến từ nguyên thủ mệnh lệnh. Làm hai tên văn minh cao tầng ở giữa sinh ra xung đột thời điểm. Lựa chọn như thế nào? Liền thành một vấn đề khó. Vệ đội những quân nhân tại thời khắc này chần chờ. Ngô Uy lại lần nữa cười lạnh nói, ta mệnh lệnh lập tức phong tỏa tổng khống chế thất, chặt đứt bất kỳ tin tức gì thông lộ. Không có ta đồng ý, bất kỳ người nào không cho phép rời đi cũng không cho tiến vào. Hàn Lạc Thường giận dữ hét, bọn họ đều là giả mạo, đều là cái nào đó quân phản loạn tập đoàn. Đội trưởng, nghe ta mệnh lệnh, lập tức khống chế bọn họ. Một tên thân mang quân đội chế phục người tiến lên một bước. Lạnh lùng nói, phụng nguyên thủ mệnh lệnh, tại bắt Hàn Lạc Thường quá trình bên trong. Nếu có người dám lấy chống cự, tại chỗ đánh chết. Ngô Uy lần nữa quát to, đội trưởng, chấp hành mệnh lệnh. Vệ đội đội trưởng một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện nâng người lên cán, kính nhất lễ, vâng, ủy viên. Tại thời khắc này, Hàn Lạc Thường trong lòng có chút tuyệt vọng, nơi này không hề nghi ngờ là Hàn Lạc Thường sân nhà. Theo lẽ thường tới nói, liền xem như một tên khác chính vụ ủy viên, tại không có đi qua chính quy trình tự tình huống dưới, cũng không có khả năng cơ hồ đơn thương độc mã liền vào nhập cũng giải trừ chính mình quyền lực. Ngay tại lúc này, chỉ cần triệu hoán tuyệt đối tâm phúc đến đây, phòng ngừa mình bị khống chế, lại lập tức liên hệ phần ngoài làm sáng tỏ sự thật, nguy cơ liền sẽ giải trừ. Phải biết, trung lập nhân viên có thể sẽ bởi vì xung đột người vì hai đại chính vụ ủy viên mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng tâm phúc lại khác. Có thể hỏi đề ở chỗ, đang bị điều đi nơi này nhận chức về sau, mình đã không có thiếp thân tuyệt đối tâm phúc, chính mình trung thành kẻ ủng hộ đều ở phía ngoài nhận chức, cũng không có ở chỗ này. Những người còn lại cố nhiên hội phục tùng chính mình mệnh lệnh, nhưng ở một tên khác chính vụ ủy viên cộng thêm nguyên thủ mệnh lệnh phía dưới, tốt nhất tình huống cũng bất quá như là vệ đội những quân nhân một dạng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tại nhân loại văn minh lâu dài trong lịch sử, quan viên đẳng cấp chế độ đã xâm nhập nhân tâm. Dù là trước tới nơi này giải trừ chính mình quyền lực người là cái nào đó bộ môn bộ trưởng bộ trưởng cũng thuộc về cao tầng phạm trù, cấp bậc chỉ so với chính vụ ủy viên thấp nửa cấp đều tuyệt không thể nào làm được hiện tại loại tình trạng này. Nhưng người tới lại vẫn cứ là Ngô Uy. Hết lần này tới lần khác là một tên cấp bậc cùng mình giống nhau chính vụ ủy viên. Có thể đối kháng một tên chính vụ ủy viên, trừ nguyên thủ, cũng chỉ có một tên khác chính vụ ủy viên. Vệ đội những quân nhân vội vàng rời đi, giống nhau lúc đến như vậy vội vàng. Ngô Uy tiến lên một bước, cười nhạt nói, Hàn Lạc Thường, tại ngươi làm mọi thứ có thể để ảnh hưởng ta thời điểm, ngươi có bao giờ nghĩ tới, một ngày kia ngươi hội rơi xuống trong tay của ta? Làm vệ đội quân nhân rời đi, lại cảnh báo bị thời điểm, Hàn Lạc Thường liền biết, đại cục đã định, tựa như Ngô Uy nói như thế, giờ phút này mình đã rơi xuống trong tay hắn. Hàn Lạc Thường tiến lên một bước, giờ quả đấm lên liền hướng Ngô Uy đánh tới, nhưng còn chưa phóng ra một bước, bên người hai tên quân phục đại hán đã đem Hàn Lạc Thường tóm chặt lấy. Ngô Uy xoay người liền đi, một đám người sau lưng lôi cuốn lấy Hàn Lạc Thường, cũng đi theo tiến lên. Cái này tổng cộng hơn 20 người liền toàn bộ tiến vào trong phòng điều khiển. Ngô Uy có chút tùy ý ngồi xuống, dù nhiên nhìn qua bị khống chế lại Hàn Lạc Thường, vừa cười vừa nói, Hàn Lạc Thường, thật đáng tiếc, ngươi không có thông qua lãnh tụ cho ngươi khảo nghiệm. Tại chúng ta tức đem thành công thời khắc cuối cùng, ngươi phản bội lãnh tụ. Hàn Lạc Thường nhắm mắt lại, không có đáp Ngô Uy lời nói. Ngô Uy thì nói tiếp, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã cùng quân tự do, cùng lãnh tụ liên lụy quá sâu, đã không có khả năng có tẩy trắng thời cơ. Ngươi trừ tiếp tục đi tới đích bên ngoài đã không có khác lựa chọn. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì để ngươi tại cái này thời khắc cuối cùng lương tâm phát hiện, hoàn toàn tỉnh ngộ đâu? Hàn Lạc Thường như cũ hờ hững, suy nghĩ thì tại cấp tốc chuyển động. Lý Thừa Tiên cùng quân tự do hành động cũng không cần thời gian quá dài, nhiều nhất lại cần khoảng 1 tiếng rưỡi liền sẽ kết thúc. Cho đến lúc đó, chỉ cần hạ đạt tiến hành tư thái điều chỉnh mệnh lệnh, máy gia tốc liền sẽ bị hủy diệt, mà tiến hành tư thái điều chỉnh mệnh lệnh cũng không cần quá quyền cao hạn. Chỉ cần có thể tiến vào phòng điều khiển, bất kỳ người nào đều có thể hạ đạt. Một khi máy gia tốc bị hủy, thì vạn sự đều yên. Nhân loại văn minh đem đánh mất một điểm hy vọng cuối cùng. Hiện tại, có thể thay đổi đây hết thảy chỉ có chính mình. Nhưng là, tổng khống chế thất truyền tin bị phong tỏa, giao thông bị phong tỏa, có Ngô Uy tự mình tọa trấn, không người nào dám trái với đạo mệnh lệnh này, cũng không người nào dám trước tới cứu viện chính mình, bao quát vệ đội những quân nhân ở bên trong. phát sinh ở nơi này sự tình cũng căn truyền lại không đi ra. Tuy nhiên loại tình huống này không có khả năng bền bỉ. Nhưng Ngô Uy chỉ cần trì hoãn khoảng 1 tiếng rưỡi. Chỉ cần trì hoãn đến máy gia tốc bị hủy. Hết thảy liền đều kết thúc. Tựa hồ, chính mình thật không có cơ hội. Hàn Lạc Thường mở choàng mắt. Nhìn thẳng Ngô Uy, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nếu như máy gia tốc bị hủy, chúng ta văn minh làm mất đi sau cùng một tia hy vọng. Chúng ta con cái đời sau sẽ vô cùng oán hận tạo thành đây hết thảy các ngươi. Ngô Uy buông buông tay, đây chẳng phải là chúng ta hy vọng sao? Hàn Lạc Thường mãnh liệt giãy giụa lấy, giống giận, ngươi chẳng lẽ liền không có hài tử? Ngươi đời sau sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Chẳng lẽ muốn đợi đến ngươi đời sau sắp bị Phượng Hoàng Tinh Bảo nổ tai nạn giết chết thời điểm, ngươi mới có thể cảm thấy hối hận sao? Ngô Uy lạnh lùng nói, ta chỉ biết là, nếu như không làm như vậy, ta hiện tại liền sẽ hối hận. Hừ, ngay cả ta đều không có, nơi nào còn có cái gì đời sau? Ngô Uy chậm rãi đứng lên, đi đến Hàn Lạc Thường trước người, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Thiên hạ này tất cả mọi người khó khăn đều không liên quan gì đến ta. Chỉ cần ta có thể bảo trụ ta quyền thế cùng địa vị, ta không tiếc đem tất cả mọi người kéo tới địa ngục qua. Ngươi tên súc sinh này, súc sinh, Hàn Lạc Thường hung hăng mắng lấy. Ngô Uy thì cười lên ha hả, Hàn Lạc Thường, ngươi yên tâm, chờ chúng ta sau khi thành công, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất còn sống, để ngươi đến tiếp nhận dân chúng lửa giận. Không nên quên, tên lửa đẩy tự mình phòng ngự hệ thống chỉ lệnh chính là ngươi hạ đạt. Nhân loại hy vọng là ngươi hủy diệt. Ở trong quá trình này không có bất kỳ người nào ép buộc ngươi. Chính là ngươi tự nguyện đi làm phản bội toàn bộ văn minh phản đồ. Đây hết thảy đều có theo có thể tra. Chờ tương lai công bố về sau, dân chúng hội hận không thể đưa ngươi ngàn đau bầm thây. Cái chủng loại kia tình cảnh, suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy chờ mong đó a. Hàn Lạc Thường cảm giác mình cháy. Tim đang bị một cái đại thủ hung hăng nhào nặn, lại như là có ngàn vạn cái côn trùng đang không ngừng cắn xé. Thâm nhập cốt tủy hối hận cùng phẫn nộ cơ hồ tại trong một sát na nhét đầy hắn toàn bộ não hài. Chúng ta con cái đời sau sẽ chỉ hận ngươi, sẽ không hận ta. Tại cái này trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ biến thành huyết hồng nhan sắc. Nếu có thể, Hàn Lạc Thường ninh nguyện chịu đựng muôn vàn đau khổ vạn kiểu khó khăn. Dù là bị ngàn đau bầm thây đều chẳng sợ hãi, chỉ cần có thể đền bù chính mình trước đó sai lầm. Chỉ cần có thể cải biến này mấy cái có lẽ đã nhất định tương lai là được rồi. Nhưng vô luận hắn như thế nào cầu nguyện, kỳ tích đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Người cùng Trầm Thanh Nguyên sẽ trở thành lần này tai nạn kẻ cầm đầu. Chính là người phát dồ hủy diệt máy gia tốc, là Trầm Thanh Nguyên bởi vì nổi điên mà ban bố một đầu lại một đầu phản nhân loại phản văn minh. Chính sách mà chúng ta quân tự do, lãnh tụ, còn có ta, mới là xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đem chọn cái văn minh lôi ra hố lửa anh hùng. Hàn Lạc Thường như cùng một đầu giống như dã thú, điên cuồng giãy giụa lấy, kỳ lực lượng thậm chí lớn đến mấy tên tráng hán đều có chút kìm nén không được. Hắn không ngừng gầm thét, thanh âm như là dã thú thê lương, người sẽ bị đính tại nhân loại lịch sử sỉ nhục cái cột. Thẳng đến văn minh diệt tuyệt, đám người cũng sẽ không đình chỉ đối ngươi thóa mà. Ta thì sẽ trở thành ngàn vạn người ca tụng anh hùng. Chỉ yêu cầu văn minh tồn tại một ngày, ta liền sẽ bị ghi khắc một ngày. Rất tốt, thời gian đã đến, nên đi hạ đạt điều chỉnh tư thái chỉ lệnh. Ngô Uy hướng đi đài điều khiển, cũng đưa tay theo tại cái kia cực đại cái nút phía trên. Tại Hàn Lạc Thường khàn cả giọng giống lên một tiếng trong. Ngô Uy khóe môi nhếch lên tàn nhẫn nụ cười, chậm rãi đem cái nút kia ấn xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.